Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1353, thiên đạo lực. Muốn chết phải không? Tiết Thanh và Tử Quỳnh tay trong tay, lẫn nhau đứng ở một khối. Trần Đông Lai chính là và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn đứng chung một chỗ. Năm cái người chia làm hai cái vị trí, đứng chung một chỗ, nhìn Tiết Bình Long, mười phần bình tĩnh, một chút cũng không có khẩn trương, không có sợ, ngược lại, từng cái một cũng trấn định dị thường. Xem một người không có chuyện gì như nhau. Đáng tiếc, không cùng đại sư huynh cùng đi. Trần Đông Lai thở dài một cái, nói, hy vọng hắn ở trước mặt chờ chúng ta một chút đi. Đừng một người chạy trước. Khẳng định sẽ. Đại sư huynh gần đây đều là tốt như vậy, hắn khẳng định ở trước mặt chờ chúng ta cùng nhau. Tử Quỳnh mười phần khẳng định nói, không có sao, hắn coi như một người chạy trước đến trước mặt, ta cũng có thể tìm được hắn, hắn chính là hóa thành cho ta cũng biết. Tiết Thanh cười lớn nói, hắn dám không nhận chúng ta, chúng ta liền cùng nhau đánh hắn. Ha ha ha, Giang Vinh một hồi cười to, nói, tiểu sư muội, ngươi lời này ta nhớ, ta sẽ cùng đại sư huynh nói. Không sai, ta cũng nhớ, ngươi cứ nhìn đi, chờ lát đại sư huynh nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Trương Trấn Viễn cũng giống như nhau gật đầu, lập tức nói, được a, các ngươi hai cái nhỏ người, lại dám nói với ta chạng, các ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiết Thanh nhất thời mất hứng, hai ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Nếu không, ta muốn các ngươi xinh đẹp. Dù sao có đại sư huynh bảo vệ chúng ta cũng không sợ ngươi. Giang Vinh ha ha, Trương Trấn Viễn cười đắc ý, một chút cũng không có đem Tiết Thanh uy hiếp để ở trong lòng. Sư huynh đệ năm cái người tất cả đều vây chung chỗ, cười nói, mặc dù nụ cười có chút thê thảm, nhưng người nào cũng không có sợ. Nhìn qua, vậy hoàn toàn không có cần liều chết giác ngộ. Chịu chết đi, ta đưa các ngươi đi gặp đại sư huynh của các ngươi. Tiết Bình Long nội tâm nhưng thật ra là rất khó chịu. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người biết thời gian cũng không phải là rất dài. Hiện tại ngược lại tốt, những người này và Diệp Trần quan hệ, so cùng mình người sư phó này tốt hơn nhiều. Cho dù Diệp Trần tu vi không cao, có thể những người này vẫn là rất bội phục hắn, vậy hoàn toàn nguyện ý nghe hắn. Cái này thật không đơn giản, đây là một loại đặc biệt nhân cách mị lực, người bình thường thật là không làm được. Tới đi, chúng ta cũng muốn đại sư huynh, hắn có thể so với ngươi người sư phó này tốt hơn nhiều. Giang Vinh gật đầu một cái, giang hai tay ra, thậm chí mười phần phối hợp, một lòng muốn chết. Tới đi, Trương Trấn Viễn các người cũng giống như vậy, tất cả đều nói, một chút cũng không có sợ, nhận lấy cái chết. Tiết Bình Long lại cũng không hạ thủ lưu tình, trực tiếp chuẩn bị động thủ, hoàn toàn giải quyết những người này, là có thể đem Giang Nam và Giang Bắc cũng hoàn toàn bắt lại. Chậm, Tiết Bình Long trong tay một hồi kim quang đại tác, sẽ đối Giang Vinh và Trương Trấn Viễn các người hạ sát thủ. Nhưng còn không động, bỗng nhiên một giọng nói truyền tới. Ai? Ai còn có thể vào lúc này ngăn cản ta? Tiết Bình Long theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một tia sáng trắng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy là ai? Vậy ánh sáng trắng quá mức chói mắt, tạm thời tới giữa, đều đang không thấy rõ người nọ là ai. Là đại sư huynh, hắn không có chết, ta thiếu chút nữa đều phải là hắn chết đi. Hắn lại vẫn còn sống. Cái này đặc biệt, vậy quá ghê tởm đi. Tiết Thanh và Tử Quỳnh, Giang Vinh các người toàn đều lớn tiếng mắng lên. Từng cái một, đều có điểm tức chết. Nếu là Diệp Trần lại xuất hiện chậm một phút, vậy bọn họ có thể thì thật tới địa ngục đi gặp Diêm Vương ra. Diệp Trần, ngươi còn chưa có chết. Tiết Bình Long cũng có chút giật mình. Hắn mới vừa rõ ràng đều đã xuống tử thủ. Có thể cái này Diệp Trần, làm sao giống như là giết không chết như nhau, lại sống lại. Người không chết, ta cũng không sẽ chết. Diệp Trần thản nhiên nói, lần này ta sẽ không đối với ngươi nương tay. Không đối với ta nương tay. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Ngươi là nói đùa sao? Liền Đông Lai đều không phải là ta đối thủ. Ngươi vừa có thể lấy cái gì đi đối phó ta? Giờ phút này, ta là thiên đạo. Diệp Trần trong miệng chậm rãi khạc ra mấy chữ. Nhìn Tiết Bình Long, một cổ vô hình áp lực đột nhiên ép tới. Thiên đạo, cái này hai chữ vừa ra. Tiết Bình Long ban đầu còn cái gì cũng không hiểu. Nhưng ngay sau đó, cổ áp lực vô hình kia lập tức liền đối hắn sinh ra cảm giác bị áp bách. Cái loại này từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cơ hồ là phân bố toàn thân mỗi một tế bào. Có vấn đề, cái này Diệp Trần, cùng trước kia biến hóa thật sự là quá lớn. Hắn có vấn đề, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Bình Long trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ, nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Diệp Trần nói xong, liền trực tiếp đối Tiết Bình Long xuống tử thủ, một quyền đột nhiên hướng Tiết Bình Long quơ múa tới đây. Oanh, một quyền này, ở Tiết Bình Long trong mắt, là né tránh không hết, bỏ mặc hắn làm sao động, lại phát hiện, mình cả người cũng nhúc nhích không hết. Bành, một tiếng đòn nghiêm trọng thanh âm truyền tới. Tiết Bình Long cả người trực tiếp lõm sâu vào hố bùn bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Tê, Trần Đông Lai các người nhìn một màn này. Toàn đều sợ ngây người. Cái này, đại sư này huynh là làm sao đột nhiên đổi được mạnh như vậy? Mới vừa đang đối mặt sư phó thời điểm. Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại cái này sẽ... lại có thể một chưởng đánh Tiết Bình Long vào hố bùn bên trong. Đây cũng quá mạnh. Đại sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên như thế lợi hại? Tử Quỳnh không nhịn được kinh hô một tiếng. Hô, những người khác lại là trực tiếp sững sờ. Không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng lấy vì mình muốn hoàn toàn hoàn con bê. Lấy là cũng phải chết ở Tiết Bình Long dưới quyền. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Đại sư huynh đại phát thần uy, lại liền sư phụ cũng đánh vào hố bùn. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Diệp Trần trầm giọng nói. Sau đó đi tới, đem Tiết Bình Long từ hố đất bên trong kéo ra ngoài. Một tay lôi hắn cổ áo, cái tay còn lại, thì chuyện nặn thành quả đấm. Đánh về phía Tiết Bình Long. Bành, ước chừng 4-5 quyền đánh tới. Đánh Tiết Bình Long choáng váng chuyển hướng. Bành. Diệp Trần lại trực tiếp đem Tiết Bình Long ném ở trên mặt đất. Trực tiếp nói, sư phụ, người cũng có ngày hôm nay. Ngươi là trái đất thiên đạo. Tiết Bình Long dùng sức lắc đầu một cái, lung lay một cúi đầu. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, phải thì như thế nào? Diệp Trần cái gì vậy không thừa nhận? Hỏi ngược lại nói, ta biết. Tiết Bình Long nhìn một bên khác té xuống đất tiểu mộng. Lúc này liền tỉnh ngộ đứng lên, là cái này hai tử cầm thiên đạo chuyển nhịn đến liền ngươi trên mình. Ngươi mới có thể hành xử thiên đạo năng lực. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người mới nhìn sang một bên. Lúc này mới phát hiện, tiểu mộng đã ngã trên đất, bị Lâm Nguyệt Giao kéo ở một bên chiếu cố. Thiên đạo, mọi người trong lòng mới nhớ, tiểu mộng trước khi xác thực liền là trái đất chủ. Vậy chính là thiên đạo hóa thân. Chỉ bất quá nàng tu hành thời gian quá ngắn, còn cần thời gian trưởng thành, ngay tức thì vậy không có biện pháp hành xử thiên đạo năng lực. Khó trách đại sư huynh đổi được mạnh như vậy, nguyên lai là có thể tạm thời hành xử thiên đạo lực lượng. Làm sao, ngươi hiện tại muốn giết sư phó của ngươi? Tiết Bình Long nhìn Diệp Trần, cười nhạo một tiếng, trực tiếp hỏi nói, như vậy, tựa hồ là cảm thấy Diệp Trần sẽ không động thủ như nhau. Đạp đạp đạp, Diệp Trần chậm rãi hướng Tiết Bình Long đi tới. Cho dù là hiện tại, hắn đối mình sư phụ, vẫn là tâm tồn kính ý. Dẫu sao, ban đầu là Tiết Bình Long mang hắn tiến vào võ đạo giới. Lại tiến vào Thuần Dương Tiên Tông. Nói hắn là trên đường quý nhân và sống lại phụ mẫu. Vậy không quá đáng chút nào. Mời ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.